Giả cán bộ, chương 11, mượn người. Góc chuyện audio.com, Dương Tử Hiên đương nhiên biết rõ Cảng Châu trong miệng nàng, đó là cửa sổ kinh tế đối ngoại trong thập niên 90, cũng là địa phương thị trường vốn liếng trong nước sinh hoạt rầm rộ nhất, vô số người phương Bắc mới xuôi Nam, dấn thân vào cái khối nóng đất này để xây dựng cơ nghiệp. Nếu như không ngoài ý muốn mà nói, đầu năm nay, lãnh tụ vĩ nhân đứng đầu đảng cùng quốc gia, sắp sửa Nam tuần Cảng Châu, sẽ có câu nói sắp thay đổi nước Cộng Hòa này. Nghe xong một phen khen tặng như vậy, cái eo Lam càng cũng càng thẳng tắp, ánh mắt thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm vào bộ ngực đã phát dục đến quy mô nhất định của Tô Ban Mai, nuốt nuốt nước miếng, cười nói. Cảng Châu bây giờ biến chuyển từng ngày, rất nhiều người ngoại quốc đầu tư xây cửa hàng, tiểu thần qua. Năm sau, người muốn cùng đi với ta đi chơi đùa hay không, nếu muốn trở về ta có thể cho ngươi trở về. Cha mẹ Lam càng cũng rất ưa thích Tô Ban Mai, giúp đỡ nhi tử nói chuyện. Cảng Châu có rất nhiều địa phương vui chơi, cái gì thiên đường trên nước thôn văn hóa dân tộc muốn vào rất dễ dàng, năm vừa rồi chúng ta đi tỉnh Lĩnh Nam. Đoàn người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, thậm chí mụ mụ Tô Ban Mai cũng tiếp lời, lại để cho Tô Ban Mai ra đi, xem quen mặt cũng tốt. Ở trong mắt nàng, con gái dường như đã sinh ra tình cảm vi diệu đối với gia hỏa lai lịch không rõ này, một công nhân hồng thủy, khẳng định so ra kém với Lam Càng, loại tự mình làm sinh ý này, hơn nữa cha mẹ Lam Càng cũng làm đơn vị sự nghiệp, về hưu cũng có lương hưu, có thể phối hợp với Tô Ban Mai. Mẹ mở lời Tô Ban Mai có chút chống đỡ không được rồi, hướng Dương. Tử Hiên đánh mắt cầu cứu, Cảng Châu nhiều người phức tạp, ngư long hỗn tạp, tiểu thần đi cũng không an toàn, không nên. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, giúp nàng cự tuyệt. Chẳng lẽ cùng ngươi ở tại Hồng Thủy, làm công nhân lao động giản đơn thì tốt hơn? Lam càng có chút xúc động, phẫn nộ quát về hướng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cười nói, lúc nào đã ta bắt tiểu thần làm công nhân lao động giản đơn rồi, hơn nữa, làm công nhân lao động giản đơn thì mất mặt. Đi theo ngươi làm việc buôn bán liền cao thượng sao, đều là cống hiến vì quốc gia thôi. Người nhìn mình đi chính là Hồng Thủy một công nhân lao động, chẳng lẽ lại có thể an bài tiểu thần đến huyện ủy sao? Bà mối thất di lại càng hèn mọn hơn, Dương Tử Hiên quay đầu hướng Tô Ban Mai cười nói, an bài đến huyện ủy cũng không phải là cái gì việc khó nha. Ca của ngươi đã đi, hiện tại ta vừa vặn thiếu thư ký, văn phòng huyện ủy cũng chưa an bài người, nếu không tiểu thần ngươi cứ tới đó giúp ta vài ngày bề bộn, đợi thư ký tiền nhiệm đến ta lại an bài ngươi đi phòng khác. Vài người đang ngồi này đều ngây ngần cả người. Ngươi không phải công tác tại Hồng Thủy sao? Như thế nào có những vật này huyện ủy thư ký? Lam càng có chút gian nan lên tiếng hỏi. Ta nói ta công tác tại Hồng Thủy lúc nào? Chỉ là, nếu ngươi nói như vậy, cũng có thể được trước kia, một khối dệt Hồng Thủy xác thực thuộc về thứ ta được phân công quản lý. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn mặt Tô Ban Mai, trắng giống như bạch ngọc còn có chút vẻ đỏ ửng của thiếu nữ, trông rất đẹp mắt. Ngươi, không phải nói ở cùng Tô Đại Chất từ ta trong một đơn vị sao? Không phải Hồng Thủy thì là cái gì? Bà mối, thất di cũng cảm giác được có điểm gì là lạ rồi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng như vừa rồi. Hắn là người ở huyện ủy, trước kia Tô Minh là thư ký của hắn, đương nhiên cùng hắn một đơn vị rồi, hiện tại Tô Minh được điều đi Hồng Thủy, cũng là do hắn quản lý, chẳng phải cùng một đơn vị sao? Tô Ban Mai không chịu được ánh mắt Dương Tử Hiên nhìn thẳng vào mình, liền giải thích luôn. Cái phòng khách này xem như triệt để an tĩnh. Đoàn người đều ngừng thở, không dám nói chuyện, Tô Minh dĩ nhiên là thư ký của nam tử trẻ tuổi trước mắt này, thì ra, là thân phận người nam tử trẻ tuổi này, dĩ nhiên lại là chủ tịch huyện. Tuy Lam càng kinh thương bên ngoài, nhưng cha mẹ là công nhân một đơn vị ở Hồng Thủy huyện, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng biết sức nặng của ba chữ. Chủ tịch huyện, này thế nào, cha mẹ Lam càng cùng, thất di, một nhóm người đều có chút ít bất an rồi, rất là xấu hổ. Mẫu thân Tô Ban Mai lại lặng yên một hồi, rồi vội vàng chạy hướng phòng bếp hướng người đang nấu cơm phân phó. Cha nó ơi, Dương Chủ tịch huyện đến rồi, làm thêm nhiều mấy món thức ăn ngon đi. Dương Chủ tịch huyện, Dương Chủ tịch huyện nào? Bóp một tiếng Tô mẫu thân Ban Mai vỗ bả vai phụ thân Tô Ban Mai một cái, nói ra. Huyện chúng ta có bao nhiêu chủ tịch huyện họ Dương, còn không phải Dương Chủ tịch huyện nhi tử làm thư ký cho hắn sao? Đợi cho Tô Ban Mai tiến vào phòng bếp hỗ trợ, Tô Mẫu Mẫu liền vội vàng kéo Tô Ban Mai đứng ở một bên, thấp giọng hỏi. Ngươi, nhà đầu kia, Dương Chủ tịch huyện muốn tới, làm sao ngươi không thoáng nhắc nhở chúng ta một tí, để cho ta đi mua nhiều thêm vài món ăn. Ta cũng không biết hắn lại đột nhiên đến, Tô Ban Mai làm, nũng nói, chỉ là các ngươi cũng không cần phải quá khách khí, hắn rất hiền hòa, rất dễ thân cận. Người, nhà đầu này, làm sao lại không hiểu chuyện rồi, người ta là lãnh đạo, không so đo cùng tiểu dân chúng ta, nhưng chúng ta không thể quá qua loa được. Tô Ban Mai cũng biết Tô Mẫu đã nói là làm, liền vùi đầu giúp đỡ làm đồ ăn, không nói thêm gì nữa. Trong phòng khách cha mẹ Lam Càng cùng Thất Di thật sự là đứng ngồi không yên, một hồi trầm mặc. Hồi lâu, Lam Bá mới kiên trì nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói. Dương Chủ tịch huyện, Tiểu Nhi còn trẻ không biết, có mấy lời, đại nhân ngươi đại lượng, cũng không cần để ở trong lòng, đều tại ta bình thường không dạy dỗ hắn thật tốt. Phải biết rằng, đối với hắn, loại con đường làm quan dạng đơn vị sự nghiệp này, Dương Tử Hiên có quyền sanh sát nắm giữ vận mệnh hắn trong tay. Đến đây, Dương Chủ tịch huyện ăn hoa quả cái này cam quýt hương trấn phía dưới hồng thủy chúng ta sinh ra, nước nhiều mà ngọt. Bà mối Thất Di có chút câu nệ cười nói. Dương Chủ tịch huyện thật sự là trẻ tuổi, tuổi còn trẻ liền làm đến Chủ tịch huyện, không biết khuê nữ nhà ai có phúc phận có thể lọt vào mắt Dương Chủ tịch huyện ngài. Thất Di là người ba câu không rời nghề chính. Dương Tử Hiên cũng cười trừ, không đáp lời cũng không cự tuyệt hảo ý của người ta, nhận lấy quýt. Tiểu Càng, rót chén trà cho Dương Chủ tịch huyện, Lam Mẫu cũng phân phó Lam Càng có chút xấu hổ ngồi đó, thái độ đều chuyển biến đến 180 độ. Bữa cơm này, đối với một đám người Lam Càng mà nói, có thể nói là ăn vô cùng câu nệ, co quắp đứng ngồi không yên. Đợi thu thập xong bát đũa, Thất Di cùng cha mẹ Lam Càng vội vàng tìm lấy cớ đi. Còn, lại Dương Tử Hiên cùng một đại gia đình Tô Ban Mai, Tô Minh ăn cơm trong xưởng, được an bài phân công đến quản lý vị trí trọng yếu như sản xuất cũng một lòng làm việc. Phòng ba công nhân viên chức Hồng Thủy nháo sự ủy ban huyện cuối cùng đã dùng hai người Hứa Dân Đa cùng Lý Tư Thành bị thẩm tra, rất nhiều cán bộ tầng giữa Hồng Thủy tham ô bị cách chức đã bình định được công nhân viên chức phẫn nộ. Nhưng Dương Tử Hiên biết rõ, đây cũng chỉ là kế nhất thời, đề cao sản lượng hồng thủy như thế nào, đề cao hiệu quả và lợi ích kinh tế hồng thủy như thế nào, đều là người tiền nhiệm như hắn phải cân nhắc. Thừa dịp hiện tại thành phố đối với Hồng Thủy huyện ủy bí thư người chọn lựa còn chưa tới vị, hắn trước tiên có thể thao tác bắt đầu đứng dậy. Bá phụ bá mẫu ta có một số việc muốn tìm tiểu thần giúp. Đỡ một chút có thể mượn nàng dùng vài ngày được không? Dương Tử Hiên hỏi rất tự nhiên, nhìn về phía hai vị lão nhân. Không có vấn đề, khẳng định không có vấn đề, Dương Chủ tịch huyện, ngài có việc gì cứ phân phó nàng là được rồi. Đối với Dương Tử Hiên, người triệt để thay đổi cuộc sống nhà bọn họ này, Tô Mẫu Tô Phụ đều coi là ân nhân. Cách chương,